Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2015. Mình thấy ở đây ghi cái ngày chúng ta học Kinh Pháp Cú vào tháng 8. Và đến hôm nay là tháng 12, 4 tháng đi ngang qua. Mình nghĩ chắc các vị quên mất hết, đâu có nhớ bài nào. Thưa đại chúng, là ở Việt Nam họ in cái cuốn Kinh Pháp Cú của sư ông dịch rất là đẹp nha. Kinh Pháp Cú Việt Nam in kết một tràng hoa rất là đẹp. Cái phẩm đầu của Kinh Pháp Cú rồi các vị sư của truyền thống Phật giáo Ấn Độ ngày xưa họ giới thiệu đến cho văn học Trung Hoa những cái bài về vô thường rất là hay. Chúng ta đã học được bài thứ nhất, bài thứ nhì, bài thứ ba và bài thứ tư, bài kệ thứ năm, bài thứ sáu và hôm nay tới bài thứ tám. Mình nghĩ rằng là các vị sẽ tìm lại mấy bài học pháp cú cũ và cái chương về vô thường này bài nào cũng hay cả. Và hy vọng rằng đại chúng học thuộc lòng những bài kệ này. Đây là bài thứ 8. Thường giả giai giai tận. Cao giả tất đọa. Hợp giả hữu ly. Tử. Và người ta dịch thế này: trường tồn phải hoại diệt, cao sang sẽ xa cơ, gặp gỡ rồi ly biệt, đã sinh ắt tử vong. Thưa các vị, là điều thứ nhất, các vị nhìn vô thấy là văn học pháp cú nó rất là giản dị, đọc thì hiểu thôi. Đôi khi không cần giải thích gì ông già. Đặc biệt thứ hai nữa là đây là những chân lý, chân lý rất là hiện thực, ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay đời sống của các vị, ngay tự thân các vị, ngay nơi nghĩ suy buồn vui của các vị. Tức là nó rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Trừ khi chúng ta không muốn nhìn đó, chứ còn nhìn thì gặp nó ngay. Nó không có cái triết lý gì cầu kỳ xa vời nữa đây cả. Đây là một chân lý rất là hiện thực. Nó có mặt mà hầu như nói là người ta hiểu ngay. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ rằng là dường như chúng ta không nhận ra điều này nghe. Nó hàm nghĩa rằng là có những cái rất là thực, nó đối diện trước mắt ta mà ta muốn quay lưng, ta trốn chạy, ta sợ, ta không dám đối diện thực với nó. Nghĩa là mình cố tình trốn chạy những cái chân lý rất là thực trong cuộc sống đời thường này. Thế rồi khi các vị đối diện thực với những chân lý rất là bình thường thế này mà các vị thấu đạt nó, thì các vị bỏ được cái khổ mà do các vị tạo nên. Đa phần những cái khổ do chúng ta tự tạo, chứ bản chất của cái khổ có khi nó không thật là mấy. Ví dụ như ai cũng biết rằng là cuộc họp nào cũng chia tay, giàu sang nào rồi cũng có lúc khó nghèo, thân thể khỏe mạnh nào rồi cũng có lúc tật bệnh. Và sự sống nào nó cũng đi đến cái cuối cùng của nó là cái chết. Mình hiểu được tường tận điều này, nhìn nó rõ từng phút giây trong đời sống mình, thì cái chuyện đến đi mất còn tụ tán giữa nhân gian này nó không có làm chúng ta quằn quại khổ đau. Chúng ta tưởng chừng như trên trời rớt xuống. Chuyện này là chuyện thật mà, sớm hay muộn nó sẽ xảy ra thôi. Thế cho nên thưa các vị, những chân lý rất ư là hiện thực, có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay bên ngoài, ngay tự thân, ngay hoàn cảnh xã hội, ngay trong từng ý niệm tâm thức của ta. Vì nó quá thực cho nên ta không dám tiếp xúc với nó, ta quay lưng lại, chối bỏ nó. Chứ còn nếu các vị chỉ cần dùng cái năng lực quan sát rất là bình thường của các vị giữa cuộc đời này thôi, nhận diện mọi việc như thật thôi, thì các vị đã thoát khổ rồi. Còn đằng này ta không thoát khổ, do vì ta cứ nghĩ mọi việc nó phải theo cái mong muốn của ta thôi. Ta mong muốn gặp mặt mà không chia tay, ta muốn trẻ mà không già, ta muốn khỏe mạnh mà không tật bệnh, ta muốn người thân ta đừng chết, ta muốn những tình cảm yêu thương của ta nó không có nhạt nhòa. Thưa các vị, điều này không thể xảy ra được. Chắc vậy. Không có một loại tình cảm nào giữa trần đời này mà nó không nhạt nhòa theo tháng ngày. Tình cảm mẹ con cũng vậy. Và cái món mà nó hời hợt nhất, nó đổi thay sành sạch, đó là tình cảm trai gái. Tình yêu trai gái là một loại tình cảm dễ theo tháng ngày, nhạt nhòa nhất. Và cái bằng chứng hiển nhiên là thế này: nếu nó không sợ nhạt nhòa thì người ta đã không làm hôn thú với nhau. Ta không đem tới chánh quyền nhờ giúp giùm để gắn kết đời sống lại với nhau. Điều này rõ ràng thôi. Nó rất là mong manh. Và do vậy, thưa các vị, đây là một bài học nó quá hiển nhiên. Và do vì ta không có chịu học nó ngay trong đời sống chính ta, cho nên ta nghĩ rằng mình khổ quá, mình bất hạnh quá, do vì tại sao người thân mình chết, tại sao con mình nó quay lưng lại với mình, nó không có sự truyền thông với mình, tại sao vị thầy mình vô cùng tôn kính mà tự nhiên ông ngã đuổi ông chết đi. Thưa các vị, không có cái gì bền ở cuộc đời này. Ngài Ba Chúc Rinh Mô Chê, Ngài có nói một câu là: ai chẳng muốn được gần gũi một vị thầy mình tôn quý mãi mãi, thế nhưng chuyện này không bao giờ xảy ra. Sớm hay muộn chi, bạn cũng phải chết trước thầy bạn, hoặc thầy bạn ra đi bỏ bạn lại. Gần nhất là như vậy. Ai chẳng muốn mình được sống trong một cái môi trường rất ư là thuận lợi như thế này, trong hoàn cảnh xã hội phát triển, trong nền dân chủ đẹp đẽ, trong cái đời sống văn minh tiến bộ như xã hội Mỹ mãi mãi. Thế nhưng mà chuyện này không bao giờ có được, là do vì sớm hay muộn bạn cũng rời hành tinh này ra đi. Ai chẳng muốn sống trong một mái gia đình có người thương yêu, có hạnh phúc đủ đầy. Thế nhưng mà chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, vì sớm hay muộn bạn cũng giả từ người thân bạn, hoặc người thân bạn giả từ bạn. Thế thì thưa các vị, có những chân lý rất ư là bình thường. Đây là lời Đức Thế Tôn dạy, không có cầu kỳ bí hiểm chi cả. Nó rất là giản dị, nó là cái hiện thực trước mắt các vị. Mình lặp lại, nó hiện thực trước các vị trong hoàn cảnh xã hội, trong đời sống bình thường, trong bạn bè các vị, trong chuyện buồn vui xảy ra nơi thân tâm ta. Ngay trong đời sống hiện hài này, cái già, cái bệnh nó xảy ra từng ngày. Nó là một loại chân lý rất chắc thực. Nếu chúng ta quán chiếu được điều này thì chúng ta đã trút được 50% nỗi khổ. Mình không chấp nhận cái sự thật nó như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, mình tự chuốc khổ, chứ còn cái khổ bản chất của nó không thực có. Nếu các vị chấp nhận mọi việc nó diễn tiến y như tự thân nó, thế thì cái chuyện đến đi sinh diệt của một đời người nó rất ư là bình thường nhé. Cái chuyện tụ tán cũng là chuyện bình thường. Cái chuyện giàu với nghèo, lên với xuống là cái chuyện rất bình thường tự nhiên thôi. Chưa có mặt trời nào mọc mà không lặn. Nó mọc để nó lặn. Chưa có một mạng sống nào có mặt giữa trần đời không già, không bệnh, không chết cả. Vừa có mặt giữa nhân gian là cái chết đã đi kèm với đời sống rồi. Cái chết là cái gì nó xảy ra từ bên trong. Rồi vừa hợp mặt với nhau thì cái chuyện phải xảy ra đó là sự chia tay. Chưa có cuộc họp nào không chia tay cả. Thế thì thưa các vị, cái điều khó khăn cho chúng ta là chúng ta chấp trước là tự thân ta, sở hữu ta, bản ngã ta. Do vậy ta không thể chấp nhận được mọi thứ nó diễn dịch theo bản chất của nó như vậy. Ta muốn nó theo ý mình thôi. Cho nên cái nền đầu tiên tự làm khổ đời mình, đó là cái nền của chấp trước về bản ngã. Cái sai lầm đầu tiên, mình xin đọc lại rồi mình xóa cái này để ghi những phần khác. Trường tồn phải quả diệt, cao sang sẽ xa cơ, gặp gỡ rồi ly biệt, đã sinh ác tử vong. Người ta dịch nó cũng có chất thi ca đó. Cái gì nó sinh ra, dù thọ mạng nó dài như hành tinh này, nó cũng phải hủy diệt. Chứ đừng nói chi là hình hài con người, nó chỉ có 100 năm ngắn ngủi thôi. Cho nên trường tồn nào, rồi nó cũng phải hủy diệt. Cao sang nào, nó cũng có lúc nghèo xuống, suy sụp xuống, xa cơ, thất thế. Quan chức nào họ lên, họ cũng xuống thôi các vị. Chưa có một đế chế nào họ duy trì được sự nghiệp của họ vài nghìn năm không có. Vài trăm năm là nhiều lắm rồi. Nhưng mà trong cái quá trình vài trăm năm của một đế chế, tức là của một hoàng đế độc tài, trong cái nền văn hóa Đông Phương, thưa các vị, nó cũng bao lần lên và xuống, chứ không phải là nó kéo dài mấy trăm năm như vậy. Cao sang sẽ xa cơ là vậy. Rồi gần hơn, thưa các vị, người ta mà có theo dõi về cái kinh tế của Mỹ thì các vị thấy là chu kỳ của nó là lên, rồi lâu lâu nó lại xuống, rồi nó lại lên nhé. Cái chu kỳ kinh tế của quốc gia nào cũng vậy cả. Nó thịnh rồi nó lại xuống, rồi nó lại thịnh lại. Ví dụ như cái thời của Tổng thống Bill Clinton thì nền kinh tế của Mỹ nó lên, thế rồi sau đó thì nó xuống dần, cho tới hôm nay thì nó chưa có điều kiện lên lại. Thế rồi ta không lường được là vài ba năm tới nó sẽ lên tới cái đỉnh nào ta còn không biết. Rồi cái chuyện thứ hai nó cũng xảy ra mà ta nhận diện rất dễ, là chưa có một ngày nào trên hành tinh này mà yên bình không có tiếng súng cả. Chiến tranh nó không xảy ra nơi này thì nó xảy ra nơi khác. Dường như cái nguyên tắc của đời sống là nó như vậy, nó vận hành như vậy. Và gần hơn nữa, ta hình dung rằng là những kẻ ác trên hành tinh này, ví dụ như ngày xưa ta nhớ rằng là cái thời của Stalin hoặc của Hitler, là cái thời hành tinh này nó run sợ. Thế rồi hai cái tên đó nó giả từ trần thế rồi nó đi mất rồi tưởng hết à. Thưa, lại có thế hệ khác nó nổi lên kế tiếp. Chưa hề có một ngày nào trên hành tinh này bình yên, có sự hòa bình thực sự. Hòa bình thì trong cái mầm của con đường hòa bình năm này tháng kia đó đã chuẩn bị cho chiến tranh. Rồi khi cái cuộc chiến nó đang lên đến đỉnh cao của nó thì người ta đã chuẩn bị cho chương trình hậu chiến rồi nha. Ví dụ như trước khi kết thúc đệ nhị thế chiến á, thì người Mỹ đã chuẩn bị cho cái chương trình hậu chiến rồi. Hòa bình còn chưa lặp lại trên quê hương Nhật Bản thì người ta đã có một cái trù tính là xây dựng tái thiết Nhật Bản ra làm sao. Đồng minh ai là người chủ trì cho cái công trình xây dựng lại đất nước Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến bị tan hoang, bị đổ vỡ. Thế thì thưa các vị, cao sang và suy sụp, hai cái này nó gắn liền với nhau nha. Ngọn sóng nào nó lên tới đỉnh rồi nó cũng đi xuống. Nền kinh tế nào nó lên cao rồi nó cũng đi xuống. Sự phát triển nào đến một mức độ vô cùng rực rỡ thì nó có sự suy thoái nhất định của nó. Từ xã hội đến hành tinh cho đến hiện tượng thiên nhiên, đó là mặt trời đứng bóng thì mặt trời phải xế, cho tới tự thân của các vị. Sức khỏe của các vị nó lên đến một cái đỉnh rực rỡ thì nó bắt đầu đi xuống dần. Rồi xuống tới tột cùng. Để các vị bỏ hình hài này, các vị có mặt trong một hình hài mới, các vị chuẩn bị làm lại một cuộc sống mới. Đó là cái câu thứ hai, cao sang sẽ xa cơ. Nó mở rộng ra rất là nhiều cái hướng để chúng ta có một cái suy nghĩ, quan sát, tư duy. Và nếu chúng ta có cái năng lực quan sát như thế này, nhận diện cái điều rất thực như thế này, thì mình lấy đi được cái chi? Vô vàn điều ưu tư, buồn phiền, bất an, giận dữ, cay đắng, Có chi để mà kiêu ngạo trong cuộc đời đâu. Chẳng qua anh lên một chút rồi anh lại xuống. Có chi để mà tủi nhục, để mà mặc cảm đâu. Cái xuống nào rồi cũng lên thôi. Có chi được gọi là sang trong cuộc đời đâu, thưa các vị. Có chi được gọi là hèn đâu. Hai cái cặp song đối này nó luôn có mặt với nhau. Thế thì chỉ cần nhận diện những điều này cho tỏ tường thì người ta lấy đi được những cái tâm hành như là kiêu ngạo nè, mặc cảm nè, sầu tủi nè, thất vọng nè, khổ đau, buồn phiền, trách cứ, vân vân. Những điều đó nó không đáng để cho người ta bận tâm. Gặp gỡ rồi ly biệt đã sinh ác tử vong. Điều này vô cùng dễ hiểu. Gặp gỡ bên ngoài trong một buổi tối học hành thế này để làm chi? Thỉnh chuông hồi hướng rồi thì chúng ta mỗi người mỗi về. Đó là gặp gỡ ngắn nha. Gặp gỡ dài hơn là chi? Trong một mái gia đình của các vị, người thân của các vị, chưa hề có cuộc gặp nào không chia tay hết. Các vị dù có kết nhau lại bằng bất cứ một cái hình thức gì để duy trì cái sự kết nối lại với nhau cũng không thể. Tại vì sớm hay muộn các vị cũng chia tay người thân của các vị thôi. Này chồng, này vợ, này con, thưa các vị, tạm gắn nhau trong một phút tình cờ thôi nhé. Đừng nghĩ rằng là những đứa con là kẻ tôi tớ hoặc lệ thuộc của ta. Nó chưa hề tuyên bố rằng nó có mặt trong đời sống các vị. Rồi nó chịu cái sự dắt dẫn, khống chế, thao túng của các vị bao giờ? Không. Xem ra cái văn hóa người Mỹ mà thông minh hơn văn hóa người Việt nhé. Đến một cái lúc nào đó người ta cảm thấy rằng cái nhu cầu bảo mẫu không cần thiết nữa, để nó qua bên. Nó có đời sống của riêng nó. Còn người Việt chúng ta, thưa các vị, 70 tuổi vẫn còn cảm thấy là mình có trách nhiệm, mình làm bảo mẫu đối với con của mình. Tôi không biết là cô Kính Nghiêm dịch cái chữ bảo mẫu ra làm sao nữa. Cái từ đó khó dịch lắm à. Mình giải thích một chút. Có hàm nghĩa rằng là những bà mẹ luôn thấy như đứa con là em bé còn nằm trong lòng mình thôi, còn đang cần sữa mình cho bú là bảo mẫu nghe. Hiểu điều này rồi các vị mới thấy cái từ này nó vô cùng giá trị. Đối với cái tâm thức của văn hóa người Việt, mình vừa nói rằng tâm thức của văn hóa người Việt đó là mình 70 tuổi vẫn thấy con của mình còn cần bú, cần chăm sóc nó, cần quan tâm đến nó, cần ôm nó trong lòng, sợ nó trúng sương trúng nắng, sợ nó tật bệnh, sợ nó đi dấp rễ cây nó té nó đau vân vân. Đây là cái loại bảo mẫu này. Đây là văn hóa của người Việt. Chừng như chúng ta đi tu rồi chúng ta chưa bỏ được cái tật này nghe. Đừng nói chi là người đời. Tội vậy đấy. Tôi không biết đi tu làm chi. Con của mình mà nó có chuyện gì mình khốn khổ hoàng hoại, không có được cái chút trí tuệ nào hết, thì tôi không biết các vị làm ăn làm sao cho có thể chứng nghiệm được tuệ giác của Như Lai không biết. Đó là mình nói về cái chuyện gặp gỡ rồi ly biệt. Chưa hề có một cuộc gặp nào trên trần gian này mà không chia tay hết. Sớm hay muộn thôi. Rồi cái điều này là một lẽ thật chứ không có phải hù dọa gì cả. Và cái kết cục của đời người là thế này nhé. Anh đã sinh ra thì anh nắm chắc cái phần thắng đó, là anh chết đó. Cái gì có sinh ra thì đều mất đi, không hề có cái gì sinh ra mà không mất cả. Đây là cái phần chắc ăn nhất mà chúng ta dù có trốn tránh, dù có chạy đường nào chúng ta cũng gặp lại. Đây là bốn câu kinh pháp cú mà tôi nghĩ nó rất là chắc thực. Nếu người ta quán chiếu sâu sắc về bài kinh này thì cái nỗi sợ về khó khăn, cái nỗi sợ về tật bệnh, nỗi sợ về chia tay, nỗi sợ về buồn đau, nỗi sợ về chết chóc tự nhiên nó biến mất trong tâm thức người ta. Có một hôm bà cụ mình mà qua thăm mình và mình ngồi chơi với bà cùng với đứa em nữa. Mình hỏi chứ má có sợ chết không? Bà nói sợ chứ thầy. Mình nói ồ, sống tới gần 90 mà mắc gì sợ chết. Bà nói ai không sợ thì hỏi hết thiên hạ ai cũng sợ chết hết. Thế rồi bà hỏi ngược lại, hỏi chứ nếu tôi chết thì thầy đó làm sao? Cũng ngon, cũng biết hỏi gặn lại con của bà. Cái nói ồ, bà chết thì tôi có làm sao? Mà tôi thưa các vị trả lời bất thần lúc đó, nhưng mà tôi nghĩ chắc. Thưa các vị, điều thứ nhất, mình vẫn là phàm tăng, cho nên cái tình đối với người sinh ra mình nó đâu đã nguội lạnh gì đâu. Bây giờ nhìn thấy bà còn khỏe mạnh, còn rất là minh mẫn, đi đứng còn ngon lành. 90 tuổi rồi nhưng mà đi cái lưng thẳng tưng. Và bà tự hào rằng mắt tôi sáng lắm nghe thầy, tôi nhìn suốt tới cái núi kia. Tai tôi đừng ai nói lén được với mất công. Và đứng lên ngồi xuống lại phần 108 lại bình thường. Cuối cùng là tốt. Thế rồi mình nói với bà là tôi nghĩ rằng là bà không có đi sớm để tìm ông già tôi thì coi chừng bà già hơn nữa tìm gặp ông cũng chạy chết đi được, tại ông còn trẻ. Bằng chứng là thưa các vị, ông chết năm 30 mấy tuổi, bây giờ cái hình ông rất là thanh niên á. Rồi lâu lâu mình trêu mình nói ví như là bây giờ bà mất á, để cái hình của bà lên thờ thì người ta không biết là cái cặp này là vợ chồng. Tại vì ông thì quá trẻ, bà thì quá già. Bà nói vậy thì thầy tính làm sao? Tôi nói bà phải tìm một cái hình bà lúc còn trẻ đó ngang với ông á, bằng không thì không có nên. Thứ hai, đốt cái hình ông bỏ đi. Nó đâu được thầy, còn cái hình duy nhất mà đâu đốt được. Kỳ thực là cái hình ông cũ mình thì rất là được trai chứ không có nổi xấu. Và mình cười mình trêu mình nói bà bây giờ quá xấu, ông già tôi thì quá dễ thương. Và bây giờ hình dung rằng là bà càng chết trễ thì gặp ông càng chạy, ông sợ bà lắm á. Ông thì cứ trẻ hoài, ông già, bà thì già như thế này ai mà chẳng sợ. Cho nên thôi 90 tuổi đủ rồi. Nó nói không thầy, tôi sợ chết lắm. Thưa các vị, mình nói nghe nó có vẻ cứng cỏi, nhưng mà chắc một điều rằng là không có đơn giản. Nói như thế để chúng ta có một cảm thông rằng là bản chất đời sống của mọi người, cái chấp ngã là cái đầu nghe. Điều thứ nhất, nó sinh ra bao nhiêu thứ là do vì chấp trước. Thưa đại chúng, là cái vấn đề này nó liên hệ đến nhiều lĩnh vực. Cái chấp ngã nó có một cái phần sắc thái văn hóa trong này nghe. Cái sắc thái văn hóa của Đông Phương á, nó khác với văn hóa Tây Phương về vấn đề chấp trước là tôi là ta, nó là khác vậy. Đầu tiên mình nói về Đông Phương á nè. Nhìn ở mức độ cạn trong cái nền văn hóa Đông Phương á, chừng như là người ta coi rất nhẹ về cái nhân cách cá nhân, tức là cái chấp ngã người ta rất là nhẹ. Thấy chừng như là họ rất ư là khiêm tốn và không có bản ngã bao nhiêu cả. Họ khiêm nhường nè, họ bao dung nè, họ cộng đồng nè. Nhưng mà kỳ thực nhìn bên sau thì cái văn hóa của người Đông Phương á, nó có nhiều cái điểm rất là tiêu cực. Tiêu cực ở chỗ là họ chưa có một bản ngã cho tròn, cho đủ một cái niềm tự hào nhất định về tự thân của họ. Họ không dám chịu trách nhiệm gì về đời sống của họ nhiều như người Tây Phương hết. Họ viết cái tên của họ có khi họ không dám viết qua nghe. Còn đối với dân Tây Phương, cái văn hóa nền của họ, cái chữ tôi của họ, họ viết qua đàng hoàng ạ. Ví dụ như văn hóa Đông Phương mình á, thì viết cái chữ này rất là khiêm tốn. Tây Phương thì không có. Viết đàng hoàng, tôi là một đơn vị rất ư là tự hào, rất là kiêu kỳ. Điều này nó hình thành được cái bản sắc rất là cá tính của người Tây Phương nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, nhìn ở cái tầm mức mà triết lý một chút á, thì khi người ta chưa có được bản ngã thực sự của người ta thì đừng hòng nói cái chuyện bỏ bản ngã nghe. Anh còn sống vật vờ, anh còn cảm thấy là đời sống anh phải cần tựa nương, anh vô cùng là là yếu đuối. Thế thì làm gì có bản ngã trong anh để mà bỏ ngã? Cái đạo Phật đạt đến đỉnh của nó, đó là bỏ bản ngã nghe. Mà chưa có bản ngã thì bản ngã đâu mà bỏ? Sống trong đời sống gia đình là, thưa các vị, mình làm cái chi? Nhỏ là mình đã tựa vào đời sống của bố và mẹ để trưởng thành. Trưởng thành rồi có gia đình thì mình phải tựa vào chồng hoặc vợ để sống còn. Tức là mình luôn ốm yếu, luôn tựa nương, luôn gắn đời mình vào một cái gì đó. Thế rồi chồng mình mất hoặc vợ mình mất, mình làm cái chi nữa? Thưa các vị, gắn đời sống mình với con của mình để tồn tại. Thế rồi con của mình nó lỡ nó chết nữa, mình gắn đời sống mình với ai? Gắn mình vào một tôn giáo nghe, một vị thầy nghe, một chủ thuyết nghe, luôn có cái gì bám víu tựa nương để tồn tại. Cho nên cái bản ngã anh còn chưa có, đừng nói cái chuyện anh vỡ cái bản ngã là được mất công. Cho nên nhìn ở mức độ cạn. Dường như văn hóa Đông Phương rất là khiêm tốn, nói cái chi cũng là rất là thấp thỏi, rất là nhún nhường, chưa dạy cho người ta được cái cách đứng trên đôi chân của người ta, dám tự có trách nhiệm về chính mình. Do vậy cho nên nhìn ở mức độ cạn thì tưởng chừng như hay, nhưng mà kỳ thực không hay. Nếu đi vào con đường tâm linh thì chúng ta chưa đủ trưởng thành để tu, chưa dám chịu trách nhiệm về cái buồn, cái đau, cái hờn, cái giận của chính ta, chưa dám đứng trên đôi chân của ta để dựng cái nồi mình lên. Thế cho nên mình rất là thua Tây Phương nghe. Tây Phương đến được cái đạo Phật, nhất là người Mỹ, người châu Âu, họ nếm một vị pháp hành trì, thưa các vị, họ có niềm tin vững chắc với chính họ, không có tựa nương thần thánh, không có ý lại vào ai. Gần nhất cái văn hóa họ dễ hiểu là thế này, thưa các vị, họ đến những trung tâm tu học, họ học pháp hành, họ làm cái chi? Họ ứng dụng vào đời sống tự họ, họ tu thôi nghe. Họ không cần biết là ông thầy kia, bà sư cô kia là làm sao. Chỉ cần có năng lực trí tuệ truyền đạt được pháp hành trì, họ nắm được pháp hành trì, họ ứng dụng vào tự thân, họ thấy rằng hữu ích, thì thưa các vị, họ hành trì ngay. Chứ không vì lý do là ông thầy kia sốc xếp, không có đàng hoàng mà nói lời dạy ông, tôi không tin. Không có chuyện đó. Không vì cái điều kiện là cái vị thầy kia có dẫn thêm mà vợ nữa mà tôi mất niềm tin. Không. Đành rằng nó có một phần quan trọng là do vì cái nền tín ngưỡng của Kitô, nền tín ngưỡng của Tin Lành. Các vị mục sư Tin Lành luôn có gia đình, cho nên người ta đã quen với điều này, thưa không? Không phải như vậy. Nó có cái sâu xa là cái nền văn hóa của người ta có cái sắc thái rất là tự lập. Họ có một câu nói rất bình thường, đó là mọi lá đơn đều có chữ ký của anh. Chữ ký của anh luôn đứng dưới mọi tác phẩm của anh sáng tác. Anh luôn chịu trách nhiệm về anh. Tức là cái nền văn hóa của nó là nền văn hóa tự lập. Ngay từ bé thôi, đứa bé nó được đẩy ra ngoài ngủ riêng rồi. Không giống như chúng ta bỏ lên giọng ầu ơ. Không có. Thế cho nên nhìn ở mức độ cạn, tưởng chừng như là người Việt ta tu rất dễ, người Tàu tu rất dễ. Thế nhưng mà khó hơn người Tây Phương rất là nhiều. Do vì chúng ta còn chưa trưởng thành. Văn hóa của chúng ta là loại văn hóa ốm yếu, tựa nương, ý lại, không dám tự hào về mình, chưa có bản ngã thực sự. Đây là cái nét đầu tiên để các vị phân định được hai tâm thức Đông và Tây Phương nha. Điều này nó liên hệ đến một phần rất là quan trọng nữa là điều này, thưa các vị. Đối với người phương Tây, họ đến với đạo Phật không cần cái nghi lễ cầu cúng, niệm Phật cầu vãng sanh nha. Mà cái phương pháp hành trì đến với họ rất đơn giản là phương pháp thiền tập, chứ không phải là phương pháp gì khác. Cái đạo Phật Việt Nam mà có mặt nơi đây, lay quay trong cái chuyện niệm Phật cầu vãng sanh thì đừng hòng tồn tại được trên đất nước này, mất công. Nó phải là một đạo Phật đi vô cái sinh hoạt, hướng người ta vào cái sự thực tập. Sự thực tập cao nhất là nếm được pháp hành trì, làm cho đời sống người ta có an lạc, hạnh phúc ngay bây giờ. Thực tập sâu xa hơn là người ta sẽ chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, thành tựu được an lạc giải thoát ngay thân tâm này, chứ không có chuyện là rời hành tinh này chạy đến phương trời nào. Thế thì đạo Phật đến với Tây Phương làm ăn được hay không, tồn tại được hay không, chỉ có một con đường thiền tập của Đức Thế Tôn thôi. Và hầu như nó liên hệ đến nhiều mặt, mình nói thêm tí nữa. Hầu như là truyền thống Phật giáo Việt Nam qua đây dường như chưa làm được chi nhiều để đóng góp được cho đời sống xã hội Mỹ cả. Họ lây quay làm được một việc đó là đáp ứng về những dịch vụ ma chay thôi nghe. Ma chay lễ lược cầu an cầu siêu, hình thành được một cái cộng đồng người Việt giúp đỡ nhau, tương thân tương ái về những giai đoạn tật bệnh ốm đau khó khăn chết chóc thôi, chứ vẫn chưa đưa được cái pháp hành trì thực sự đi vô đời sống xã hội nơi đây. Và nếu tình trạng này vẫn còn như thế này, thưa các vị, Đạo Phật Việt Nam không tồn tại tại nước Mỹ. Chắc như vậy đó. Đó là điều thứ nhất. Mình nói về cái sắc thái văn hóa đưa đến cái tình trạng chấp trước bản ngã. Điều thứ hai, mình muốn nói về cái cấu trúc của bản ngã. Cái từ này nó hàm nghĩa rằng là kết tinh của bản ngã hay là sự nuôi dưỡng bản ngã nó được làm thành bằng cái chi. Ai cũng biết rằng là chỉ vào hình hài này nói đây là tôi, chỉ vào vui buồn này nói đây là tôi, chỉ vào những nghĩ suy của mình gọi nó là tôi. Thế thì cái cấu trúc của bản ngã nó chỉ hình thành bằng hai thứ thôi. Một là quá khứ của anh, hai là tương lai của anh, thứ ba là những câu chuyện của anh. Và những cái điều này nó tạo thành cái được gọi là bản ngã đây. Anh hãy nhìn lại tự thân anh thấy, ngoài những điều này anh không có chi gọi là bản ngã cả. Bỏ hết những quá khứ của anh cất chứa nơi đây, những buồn vui của anh đang có, ký ức của anh về tuổi thơ của anh, quê hương làng nước của anh, bỏ hết cái phần đó. Toàn bộ quá khứ xóa sạch. Và khi quá khứ xóa sạch rồi, cái điều nó phải xảy ra đó là những tương lai của anh toan tính thế nọ thế kia, nó đều đổ xuống hết. Kỳ thực rằng là thế giới Tây Phương hay là cảnh thiên quốc của Thánh A-la hay là của Chúa Kitô, thưa các vị, nó không có gì ngoài cái vọng thức của các vị, những tưởng tượng của các vị đặt trên cái nền hiện tại thế này. Nó hình thành đó nghe. Ta chán ngán trần gian do vì khổ cực. Ta chán ngán trần gian do vì chiến tranh hoạn họa. Ta chán ngán trần gian do vì đời sống của ta rất là ngắn, nó chỉ có trăm năm thôi. Do vậy, cho nên bằng cái tâm thức mơ ước tương lai rất xa vời, cho nên nó tạo ra một hình thái thế giới xa xôi, nơi đó tuổi thọ rất là dài, nơi đó không có chiến tranh, nơi đó tràn đầy niềm vui, nơi đó có nhiều gái đẹp, nơi đó có nhiều rượu ngon, nơi đó có nhiều sữa chảy, vân vân. Nếu tôn giáo đó được hình thành trên những cái vùng sa mạc thiếu nước, thì họ hình dung ra rằng cái cảnh giới thiên quốc kia, cây xanh bóng mát tràn đầy, suối nước ngọt luôn tuôn cuồn cuộn. Thế thì thiên quốc cực lạc hay là những cảnh trí xa vời không có gì khác ngoài cái chuyện tưởng tượng do đầu óc của anh xây dựng cả. Người ta nói một câu rất đúng, tôn giáo đặt trên cái nỗi sợ sệt của quần chúng nghe. Từ cái điều này quay ngược lại để các vị có một cái nhìn về Đạo Phật, các vị thấy rất là đặc thù. Đạo Phật không hề vẽ vời một cảnh giới nào xa vời để cho các vị hướng về, các vị cầu xin về nơi đó cả. Pháp hành Đức Thế Tôn quay ngược lại ngay đây, ngay thân tâm này. Điều thứ nhất, quán chiếu cái lẽ thật đang có nơi này. Anh có sinh thì có diệt, có lên thì có xuống, và quán chiếu tỏ tường để đột nhập thẳng vào ngay nơi tự thể năm uẩn này. Ngoài cái phần sinh diệt đến đi mất còn, nó còn một cái năng lực không sinh không diệt, không đến không đi, không mất không còn, nó đang ẩn trong đây. Thay vì niệm Phật, niệm trời, hướng tâm về đấng thần linh thì hướng tâm về chính tự thân anh. Cả nhất pháp hành trì đó là hướng tâm về an trú ngay hơi thở đang đi vào đi ra, để làm cho anh nhận biết về từng hơi thở là đã vô thường. Cuối cùng anh nhận ra là trong cái vô thường có cái không sinh không diệt. Thế thì đặc biệt các vị nhìn về đây để thấy pháp hành của Phật vô cùng đặc thù, đó là đặt con người lại ngay bây giờ, ngay nơi đây để tu tập cho ông hướng về đâu. Mình giải thích một vòng như thế để trở lại cái chuyện ta đã nói. Anh tự hào là anh không có chi ngoài ba phần này nhé. Ngoài cái phần là quá khứ của anh được tích góp, được lưu trữ, được chất chứa. Và quá khứ thì nó làm thành tương lai, tức là tương lai và quá khứ nó là hai mảng dính liền nhau, chưa hề tách rời ra. Và kỳ thực đời sống chúng ta chưa từng sống được ngay phút giây này. Ta chỉ sống, một là ta chạy về quá khứ, ta nhớ về hình ảnh của quá khứ đã cất chứa trong đây. Hai là ta luôn toan tính nghĩ tới tương lai, nhớ ta chưa hề dừng tâm ta lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế rồi cái phần thứ ba, những câu chuyện của anh là chi ở đây vậy? Thưa các vị, gom quá khứ và tương lai lại, các vị có những câu chuyện kể về chính mình nghe. Các vị kể rằng là tôi từng khổ quá, tôi từng đau buồn quá, tôi từng bất hạnh thế nọ thế kia. Tất cả những điều này do các vị dệt thành để các vị kể ra thành một câu chuyện cho chính các vị. Tóm lại, bản ngã là gì? Nó không gì ngoài bằng những câu chuyện của tôi kể về những nỗi niềm của tôi thôi, chứ không có gì ngoài đó cả. Tắt ngấm những điều này, không còn tiếng thì thầm quyên thuyên nơi đây, không còn quá khứ, tương lai cũng không có dệt nên. Thế thì những câu chuyện kể về anh tự nhiên nó chấm dứt. Thế thì bản ngã liền biến mất. Các vị không tin tôi, các vị lắng nghe những người họ tự hào rằng họ khổ đau, họ buồn tủi, hoặc là họ thành công và thất vọng vân vân, đều là những câu chuyện kể về họ. Họ kể về những câu chuyện họ đang trải nghiệm, mà câu chuyện nào chẳng được dệt thành từ quá khứ và tương lai. Thế thì tóm lại, bản ngã của các vị chẳng qua là những câu chuyện về cuộc đời các vị mà thôi. Trong đó không có gì còn lại cả, rỗng và trống lắm. Và khi mình nhận diện được điều này thì thưa các vị, mình sẽ rất là tức cười về cái chuyện là mình thiêu dệt lên bao nhiêu thứ để nói về mình. Có những con người ở trần đời này, họ rất là cần cái lực đối kháng để tạo thành cái bản ngã họ. Không có ai để phiền trách, không có ai để cho họ phàn nàn, thì họ cũng tìm ra một người để họ phàn nàn, họ trách cứ. Họ có thể suy diễn cái người đối diện với họ đang ghét họ, đang căm thù họ. Họ có thể suy diễn rằng cái người trong nhà đang mất truyền thông với họ, đang khó khăn với họ. Nhìn mặt một người là họ có thể suy diễn ra ngàn vạn việc. Và những điều suy diễn này là những cái điều kiện dệt thành cái bản ngã của ta, không có chi lạ. Người ta cố tình dệt nên những bản ngã chung quanh người ta như vậy. Còn nếu người ta chịu khó buông xuống hết những cái khả năng thiêu dệt từ nơi tâm thức của người ta thì bản ngã nó cũng mỏng đi nghe. Thực ra thì nghe một người tự hào về đời sống họ thì ta biết rằng họ luôn cố tình dệt nên bao nhiêu thứ chung quanh để làm những lớp áo che chắn đời họ. Họ kể về đời sống họ, nào sang, nào đẹp, nào quý phái, nào thành công, nào thất vọng, nào khổ đau vân vân, đều là những thứ dệt thành những câu chuyện quanh họ. Thế thôi. Và khi các vị thâm đạt vô điều này thì các vị thấy rõ ràng là cái cấu trúc bản ngã, bản chất của nó vốn là không thật. Bản chất của nó đều do mọi người chúng ta dệt thành. Tùy vào trình độ tri thức của ta dệt nó đẹp hay xấu. Tùy vào mức độ khổ đau của ta đã trải nghiệm ra làm sao, ta có quyền dệt ra nó để cho người ta nhìn mình ta thương tâm. Thế thôi. Và đôi khi mình không có những cái chất liệu khổ đau quá khứ nhiều, rồi mình cũng làm mọi cách mình dệt nó để mời gọi sự thương tâm của người khác khi người ta nhìn mình. Mình chưa từng là nạn nhân của ai ghê gớm, thế nhưng mà mình muốn mời gọi sự xót thương của người ta, mình diễn đạt đời sống của mình trong quá khứ như một nạn nhân. Và điều này, thưa các vị, nó rất là cần trong đời sống bình thường này. Tại vì người ta rất là sợ người ta trơ trọi, rất sợ người ta không là gì, cho nên người ta muốn cho bản ngã của ta nó thực sự có mặt bằng những lớp giả dối do người ta dệt nên. Thế thôi. Đây là một loại cấu trúc bản ngã rất là tự nhiên. Nếu không có công phu tu tập quán chiếu thì ta không thể đi vô tầng sau này. Đây là điều thứ hai ta nói về chấp trước bản ngã. Kính nghiêm dịch kịp không vậy? Hay vậy? Thế là cái điều thứ hai mình đi vô. Thưa các vị, con đường tu dù có đi vô 1000 pháp hành trì, dù các vị học Tam Tạng Thánh Điển cho tới nơi tới chốn, nhưng mà cái con đường cuối cùng thành đạt là để phá vỡ chấp trước về tôi là thân, tôi là vui buồn, tôi là lo lắng ưu tư phiền muộn. Hay nói cách khác là thế này, tôi là những câu chuyện kể của tôi. Các vị tắt hết những câu chuyện kể về các vị do trí óc các vị lầm thầm tạo thành thì bản ngã nó cũng nhẹ đi, nó rơi rụng đi. Cái nỗi khổ tự nhiên đó vắng mặt đi chứ không có chi lạ. Và do vậy cái điều đầu tiên xin các vị nhận cho, bước đầu đi vô là mình vừa khai thác cái phần là văn hóa Đông Phương và văn hóa Tây Phương nó có hai sự khác biệt. Văn hóa Đông Phương dường như người ta chưa đạt đến cái tầm cao của chấp trước về bản ngã một cách thực thụ giống như văn hóa Tây Phương. Văn hóa Tây Phương họ đạt đến cái chiều cao đó là tính cá nhân họ rất là cao nghe. Hay nói cái từ khác là cái cá tính của người Tây Phương nó cao hơn người Đông Phương rất là nhiều. Và điều này nó hiển hiện ra trong đời sống rất là bình thường. Chưa có một anh chàng, con trai, người Mỹ nào tới cái tuổi có gia đình riêng, có vợ riêng mà anh bằng lòng sống với bố mẹ lâu cả. Không hề. Thế nhưng mà cái tình trạng Việt Nam thì ba đời chung một căn nhà là chuyện bình thường á. Người ta gọi là tam đại đồng đường đó. Họ, thứ nhất là chịu đựng rất là dễ. Điều thứ hai, cá tính chưa đủ mạnh. Thế cho nên cái điều đầu tiên xin gợi ý nơi đây là nếu cá tính anh còn chưa mạnh, anh còn chưa có một cái bản ngã thực sự, chưa thấy trách nhiệm về anh, thế thì cái điều bỏ bản ngã dường như nó khó xảy ra vô cùng. Đạt đến cái đỉnh cao, đó là anh cảm thấy anh là một con người nguyên vẹn chịu trách nhiệm về đời sống của anh, niềm đau nỗi khổ trong anh. Anh tự giải quyết nó, không có cần cầu cạnh thần linh, không cần tựa nương vào bất cứ ai. Tôi có trách nhiệm với nỗi khổ trong tôi. Thế thì điều này nó mới tạo thành cái chất xúc tác để người ta vỡ cái bản ngã người ta ra. Đó là nét thứ nhất. Cái vỏ còn chưa đủ cứng thì làm sao cho cái hạt tâm linh bên trong nó đủ dài dặn để nó trưởng thành, để nó có thể phá vỡ cái vỏ ra. Thưa các vị, con gà cũng thế nha, cái hạt hồ đào cũng thế nha. Con gà đến một cái lúc nào đó, khi nó đã đủ ngày, đủ tháng, mỏ nó đủ nhọn rồi, nó mới vỡ cái vỏ trứng nó bước ra được. Thì lớp bản ngã, thưa các vị, nó rất là cần, không thể mềm mềm mà có thể vỡ được. Cho nên ý đầu tiên xin gọi là anh hãy có thực sự một cái bản ngã ra đã. Tại sao cần cái bản ngã thực sự vậy? Thưa các vị, cái nỗi đau của bản ngã nó lớn đến nỗi là người ta cảm thấy là vô cùng là khốn khổ khi mang cái vỏ kè kè, tự hào về tôi, tự hào về sĩ diện của tôi, vân vân. Và họ chưa nếm trải cái nỗi đau tột cùng của cái lớp bản ngã họ đang mang theo thì không có điều kiện họ bỏ rơi nó xuống. Dường như cái quy luật rất là tự nhiên đó là cái gì chín đến độ thì nó mới bùng vỡ, nước sôi 100 độ nó mới có thể chuyển biến. Trong các vị có hai điều nó xảy ra để nó thay đổi. Một là nỗi đau, hai là niềm đam mê. Thưa các vị, đời sống tâm linh, các vị muốn phát triển, các vị phải cần hai yếu tố này. Cái nỗi đau nơi đời sống chúng ta, nỗi bất hạnh trong cuộc đời chúng ta, nó chưa đẩy đến một cái độ mà chúng ta không muốn sống đời sống như thế này hoài, không chấp nhận đời sống bồng bềnh, thả trôi, sáng trôi lên, chiều trôi xuống như thế này. Thế thì các vị mới có một cái con đường vượt thoát. Các vị còn sống một đời sống nhàn nhàn, cảm thấy là thôi dày đủ rồi, thế thì đừng hòng bước vào đời sống tâm linh được. Phất phơ chơi thôi, học đạo cũng phất phơ thôi, chứ còn không chắc gì chúng ta nếm được hương vị Phật Pháp nghe. Chỉ trừ những con người chạm tay vào nỗi đau, nghĩ rằng là nếu không vượt thoát nỗi đau này thì tôi chết. Cái bước chuyển tiếp nó mới xảy ra, giống như nước đến một độ sôi thì nó mới từ thể lỏng chuyển thành thể hơi. Thì cũng như vậy, người ta chưa chán sợ cái niềm đau nỗi khổ giữa trần thế, người ta không cảm thấy là thất vọng khổ đau, không có con đường để tiến, người ta cảm thấy là không còn con đường nào để đi nữa hết. Thế thì thưa các vị, không có cách chi đẩy đời sống tâm linh lên cao, đây là điều thứ nhất. Cái trường hợp này nó dễ xảy ra đối với đời sống bên ngoài vô cùng. Thế rồi điều thứ hai, thưa các vị, là nếu mình còn chưa có một cái niềm đam mê nó đủ sâu để có thể chạm tay đến một cái đời sống gì nó khác hơn đời sống bình thường này, thì các vị cũng không có thể phá vỡ được bản ngã. Hay nói cách khác là thế này, ta chưa cảm thấy đời sống này có cái gì nhàm chán cả. Ta thấy là ngũ dục trần gian vẫn còn ngọt ngào, màu sắc nhân gian cũng còn mời gọi, và ta bằng lòng với một đời sống là kiếm ra tiền để xài tiền, hạnh phúc của ta gần nó việc. Hạnh phúc của ta là kiếm một chút dục lạc phù du. Hạnh phúc của ta là có một căn nhà yên bình, hạnh phúc của ta gần đó. Ta không có kinh sợ là cái con đường phía trước đang đợi chờ chúng ta rớt vào cái hố hư vô. Ta chưa thấy cái nỗi khiếp đảm đó. Ta chưa có một cái niềm đam mê vượt thoát cái kiếp người. Nó quay tròn như cái kim chạy quanh một vòng quanh đĩa hát. Thế thì không có cái chuyện xảy ra trong đời sống tu chúng ta. Và cũng chẳng có cái niềm thiết tha gì trên con đường tu tập cả. Tu chẳng qua đó là một việc làm, thay vì làm việc khác thì ta làm người tu thôi. Thay vì đi làm kiếm tiền thì bây giờ mệt quá không làm kiếm tiền nữa, thôi làm người xuất gia, khỏi phải làm chi cả, luyện đời sống mình vào chùa, sống qua ngày thôi, không tiến bộ gì bao nhiêu cả. Nếu tâm thức ta nó chưa đẩy đến một cái niềm đam mê khắc khoải lớn như vậy thì thưa các vị, cuộc đời nó vẫn thế. Hai con người có khả năng phá vỡ được lớp bản ngã, chạm tới được đạo lý là hai con người như thế này nghe. Một là cái nỗi đau tột cùng nó đẩy người ta tới. Hai là cái niềm đam mê vô cùng to lớn, khắc khoải sâu sắc, không chấp nhận đời sống, sinh ra rồi chết mất vào vô thường, rớt vào hố hư vô, không bằng lòng cái chuyện một đời sống sinh động như thế này rồi biến mất, phải còn cái gì lại. Thì hai cái trạng thái tâm thức này nó mới giúp cho người ta đi vào con đường tâm linh được. Người sống ở kiểu nhàn nhàn như mình thì thưa các vị, dường như là cái từ người ta dùng là sáng vác ô đi, chiều vác ô về. Hay nói theo cái từ bình thường là sáng lái xe đi làm, chiều lái xe đi về. Ngủ một giấc, kiếm một bữa ăn. Và qua đêm, rồi sáng lại, tiếp tục làm lại cái con đường cũ mòn như ta đã từng làm bao nhiêu chục năm qua. Ta không thấy cái nỗi niềm gì khắc khoải hơn cả. Thế rồi lỡ luyện mình vào đời sống của một già lam, làm người xuất gia cũng không hơn gì. Thì giờ đó là sáng lên đây tỏ thiền, về ăn sáng, loay hoay ăn trưa, ăn trưa rồi chiều họp hành gì đó, tối thời tu, tối ngủ, thế thôi. Bằng lòng với đời sống như vậy. Thế thì trong ta không có niềm đam mê, lửa đam mê, lửa khát vọng tu tập nó không có cháy bừng lên, thì thưa các vị, ta vẫn phập phiều cuộc đời nhé. Không khác gì người trần thế cả. Khác chăng đó là mặc chiếc áo người tu thôi. Và điều này ai làm chẳng được. Đây là gợi ý thứ hai. Các vị phải có một bản ngã thực sự. Khi có được một cái con người thực sự chịu trách nhiệm về đời sống mình thực sự, mới có cái nỗi khát vọng rằng là ta không bằng lòng với đời sống chết và sống như thế này, bồng bềnh như thế này. Thả trôi cuộc đời mình lền bền như nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống như thế này. Thì từ cái sự trách nhiệm với đời sống mình đủ sâu như vậy, mình mới có khả năng quán chiếu để thay đổi đời sống mình được. Phần B. Thưa các vị, đây là đi vô pháp hành trì. Mình xin lặp lại. Cái nỗi khổ đích thực của chúng ta có mặt là do vì ta chấp trước ta là bản ngã. Điều thứ hai, bản ngã đã được dệt thành bằng quá khứ của các vị, tương lai của các vị, lo lắng bất an của các vị, hay là những câu chuyện của các vị kể về tự thân các vị, gọi nó là bản ngã. Điều thứ ba, chúng ta đi vô đó là loại trừ được bản ngã thì các vị nếm được hương vị của pháp, các vị nếm được hương vị của hạnh phúc của Niết Bàn. Thế nhưng mà để loại trừ bản ngã, các vị phải có một cái bản ngã vững chắc, rất là thực trước cái đã. Phải cảm thấy mình có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với đời sống của chính mình, niềm vui nỗi buồn của mình, cái sống cái chết của mình. Mình phải thấy cái điều này nó quan trọng như hơi thở vào ra, thì các vị mới có cơ may nếm pháp hành trì tu tập nhé. Còn nếu những điều này còn chưa xảy ra, thì thưa các vị, ta gieo duyên lành với đạo, học Phật Pháp cho vui thế thôi, không đi vô pháp hành trì được. Và khi có được cái sự chuẩn bị như thế này, tương tác rồi, thì các vị mới có cơ may đi vào pháp hành trì nhé. Thế rồi quán chiếu là đi vào pháp hành trì. Một, dành cho người có năng lực. Người năng lực đây là năng lực chi? Thưa các vị, không phải là người trẻ mới có năng lực nhé, người già cũng có năng lực. Cũng không phải là làm người tu mới có năng lực nhé, cư sĩ cũng có năng lực. Cái con đường chứng nghiệm tuệ giác giải thoát nó không phải là con đường dành cho một số người có đặc quyền đặc lợi. Nếu con đường hành đạo thì rất là cần những người tu sĩ khoác áo người xuất gia. Nhưng mà con đường tu tập giải thoát thì áo nào các vị cũng có khả năng tu tập được. Thế nhưng mà do vì chánh pháp của Như Lai rất là cần có người kế thừa để làm cho ánh sáng chánh pháp của Phật có mặt lại trong cuộc đời, để cống hiến tự giác của Thế Tôn cho nhân gian. Thế nhưng mà nếu đứng về cái bình diện giải thoát thì thưa các vị, không hề có sự phân biệt nào giữa người cư sĩ, người xuất gia, người già, người trẻ, người Việt Nam, người Mỹ, người Ấn Độ chi cả, thưa các vị, nhất lọt như nhau. Trái tim của anh mà nó bừng bừng lửa, năng lực đam mê tu của anh mà nó dâng lên, thế thì anh nếm được pháp hành trì, anh có khả năng chứng nghiệm được thánh quả. Còn nếu đời sống của anh nó vẫn còn ù lì, nó lền bền như trái bầu trên sông, thế thì dù anh có mặc cái lớp áo chi, anh sống ở tuổi nào, anh vẫn là kẻ lền bền, anh không thể phát triển được đời sống tâm linh. Thế cho nên cái chữ năng lực ở đây được định nghĩa đó là người có đủ bản lĩnh, dám sống, dám chết, dám khổ đau là một, và cũng dám khát vọng tu tập để thành đạt cái giải thoát là hai. Thế thì ta gọi người đó là người có năng lực. Thế rồi người có năng lực họ đi qua hai hướng nha. Thứ nhất là hành trì, thứ hai là giải ngộ. Tại sao cái nhu cầu đòi chúng ta quán chiếu về tự tánh để xả ly bản ngã nó cần cái sự hành trì và cần cái người có năng lực vậy? Thưa các vị, cái con đường hướng ngoại thì các vị còn có đẳng cấp để bước lên từng bước một, học lớp 1 qua lớp 2, lớp 3. Và nó có cái thước để đo sự tiến bộ của các vị, do vì nó thêm vô. Thế thì con đường hành trì là cái con đường đi ngược lại đó. Thứ nhất là không có một cái đẳng cấp nào để các vị bước lên cả, mà nó càng ngày càng đi ngược về cái chiều hướng từ có đi vào không. Con đường học thuật thành đạt thế gian là từ không đi vào có. Con đường đạo, con đường tu tập xả ly bản ngã thì từ cái có bản ngã cồng kềnh xả ly để đi vào cái không bản ngã. Thế thì nó khó ở chỗ là các vị càng ngày càng cảm thấy mình miếng mắt, càng sợ sệt, cảm thấy là mình càng ngày càng rơi vào sự trống rỗng. Có một câu chuyện rất là hay thế này. Có anh chàng kia, anh có một cái niềm khát khao vô cùng to lớn. Anh quyết lòng là trong một đời tìm gặp Thượng Đế. Thế rồi anh đi miệt mài năm này tháng nọ tháng kia, cho tới một hôm cuối chân trời, trên một cái ngôi nhà sáng bừng và trong một cái không gian vô cùng là yên bình đẹp đẽ, và không cần ai nói anh cũng như biết rằng nơi đây là nơi của Thượng Đế đang có mặt nơi căn nhà kia. Và khi tới trước cửa rồi, anh vô cùng là bối rối. Tại vì trong một cái quá trình rất là dài thế này, miệt mài đi tìm Thượng Đế, thì bên trong tâm thức ảnh còn có một cái niềm khát vọng lớn lao, còn có một mục đích để tiến tới. Và do vậy cho nên nó vượt qua bao nhiêu sự khó khăn của những chuỗi ngày đi tìm tòi Thượng Đế, dù đói khát, dù lạnh lẽo, dù nóng bức, dù hiểm nguy, nhưng mà trong lòng có một mục đích để tiến về, cho nên ảnh còn có một cái niềm đam mê rất ư là thiết tha để tiến về. Thế rồi trong lúc ngần ngừ đứng trước cửa nhà Thượng Đế, ảnh nghĩ rằng bây giờ mà gặp Thượng Đế rồi thì còn cái gì nữa đâu. Trong lòng tự nhiên nó tan biến hết. Niềm đam mê không còn, khát vọng không còn, mơ ước không còn. Và những cái điều mình dệt lâu nay nó vô cùng đẹp đẽ, trong tâm thức mình để vượt qua nghìn trùng khó khăn nó không còn nữa. Thế thì anh vô cùng hoảng loạn, tại vì dường như nó rỗng trống hết. Những cái ý niệm bên trong tâm thức tất cả nó đều tan biến hết, tại vì gặp Thượng Đế rồi thì còn gì nữa đâu, chấm hết. Cho nên anh quá sợ hãi, anh bắt đầu lui lại rất là nhẹ và quay lưng chạy trốn chết. Thưa các vị, đây là câu chuyện hay. Nó cho chúng ta một cái nhìn rằng trên con đường hành trì á, nếu cái niềm đam mê của các vị không đủ để kéo dài những đoạn đường cho tới lúc bản ngã của các vị rã rời, thì đừng hòng tiến được trên con đường hành trì. Điều thứ hai của con đường hành trì này, do vì mình chưa có tận mắt chứng nghiệm được, sau cái lớp bản ngã giả vờ này nó tan biến rồi, cái gì còn lại? Do vậy cho nên bằng phương pháp hành trì thì chúng ta cứ miệt mài đi. Và trên con đường đi thì có khi nó rất là dài, chúng ta cảm thấy rất là ngao ngán. Ví dụ con đường hành trì đầu tiên ai cũng đi vô rất là đơn giản, đó là con đường từ niệm xứ đi vô nha. Thưa các vị, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đây là một việc căn bản nhất của hành giả đi vô pháp môn hành trì. Thế nhưng mà chừng như nó rất là đơn điệu là một, nó nhàm chán là hai, và ta tập tành vài ba hôm thì ta cảm thấy rằng dường như nó không đổi thay chi cả, dường như buồn giận bất an nó vẫn còn. Thế rồi lâu dần vài tháng thì ta nhạt nhòa đi cái niềm đam mê của chúng ta, do vì chúng ta không biết rằng là thở như thế này rồi nó tới đâu, thành đạt ra cái gì phía sau. Thế cho nên mình dễ ngao ngán vô cùng. Đây là mình nói cái khó khăn của con đường hành trì, nó cần rất nhiều năng lực đam mê của các vị để đầu tư ạ. Bằng không thì thưa các vị, học thì vô cùng đam mê, thế nhưng mà tu thì đừng có hòng. nghe cho vui thế thôi, mà đi vào công phu hành trì thực sự thì dường như chỉ có 10% người Phật tử nghe pháp có thể hành trì được mà thôi nghe. Từ cái điều này nó phát sinh ra một điều thứ hai mà các vị nên nhận diện. Trong truyền thống của thiền Vipassana, họ không hề lý luận dài dòng, không hề giải thích Phật pháp nhiêu khê. Các vị đến những trung tâm thiền tập của Miến Điện, của Thái Lan hay của các vị thiền sư nguyên thủy, thưa các vị, dạy hành trì cho ông dạy học 15 phút giảng pháp thôi, 20 phút giảng pháp thôi. Anh thở vào thở ra, rồi một hôm sau anh nói cho tôi biết cái trạng thái của anh thở như thế nó ra làm sao, rồi tôi bày cho anh cái cách, tức là đi vô sự hành trì chứ không cần lý giải. Ở đây chúng ta khác, chúng ta làm một việc hai thứ cùng một lúc, vừa hành trì vừa làm cái chi. Thưa các vị, vừa đi vào cái tầng dùng năng lực của pháp hiển lộ, tức là dùng ngôn ngữ giải thích để cho các vị thấy cái đích đến của mình là cái chỗ nào, để từ đây nó củng cố cái niềm tin để đi vô con đường hành trì không bị ngao ngán. Thế nhưng mà cái con đường giải ngộ này nó cần rất là nhiều năng lực chứ không phải là không nghe. Thế rồi mình giải thích con đường giải ngộ. Thưa các vị, nếu các vị đọc vào Kinh Văn Đại Thừa, đọc vào thiền thoại, đọc vào lịch sử tu chứng của các vị thiền sư, đọc vào văn bản kinh nguyên thủy, tức là các bộ Nikaya, thì không những Đức Thế Tôn dạy con đường hành trì bằng thiền tứ niệm xứ, có những bài kinh Thế Tôn dạy để chúng ta có thể liễu ngộ được bản chất của ngã vốn là không nha. Của cái mà các vị chấp trước rằng là tôi là ta đây, bản chất của nó không thật có. Và nhiều bài kinh trong tương ứng bộ kinh, tức là bộ Samyutta Nikaya, thưa các vị, lời Đức Thế Tôn sấm sét như tiếng gầm. Để mình dẫn ra đây một vài câu thôi. Ví dụ trong một bài kinh Thế Tôn dạy có pháp môn nào, đây là bài kinh tuyệt vời nhất. Thế Tôn dạy rằng là có một pháp môn không cần niềm tin, không cần lý luận, không cần học tập, mà có thể đoạn trừ phiền não khổ ưu, chứng nghiệm niết bàn ngay hiện tiền. Sa La Phất ra bạch Thế Tôn, đó là pháp môn chi? Thế Tôn bảo rằng đó là cái pháp hành trì. Khi có tham, có sân, có si thì ông biết tâm ông đang có tham, có sân, có si. Khi tâm ông không có tham, có sân, có si thì ông cũng biết không có tham, không có sân, không có si. Thưa các vị, cái điều đầu tiên mình nhận diện về điều này là nó rất ư là giản dị, rất ư là dễ hiểu, nói là hiểu liền. Điều thứ hai, mình nhìn sâu hơn thì cái này nó cho mình cái chi về pháp quán để loại trừ vô ngã vậy? Thông thường khi có buồn trong các vị thì các vị thấy tôi đang buồn. Khi có cái cơn giận đang lên thì các vị thấy tôi đang giận. Khi có nỗi bất an đến thì các vị đồng nhất mình vào nỗi bất an á. Thế cho nên cái pháp đầu tiên cần phải làm đó là khi có buồn, khi có giận, khi có bất an, khi có lo âu, khi có thất vọng, khi có tuyệt vọng, ta thử làm một việc như lời kinh Đức Phật dạy là chi? Hãy nhận diện nó, hãy nhìn nó, hãy quan sát nó. Và đây là những từ vô cùng quan trọng ạ. Và thưa đại chúng, pháp hành trì của Phật trên những chữ này thôi nha. Và cái sự giải ngộ của các vị đối với giáo lý cũng trên những chữ này thôi nha. Ví dụ quan sát là sao? Tôi là người đang nhìn, các vị là đối tượng trước mắt tôi đang quan sát các vị, tôi đang nhìn các vị. Thế rồi từ ví dụ đó dội ngược lại, quan sát bên trong là sao? Đây là buồn, đây là giận, đây là lo âu, đây là bất an, đây là buồn phiền, đây là thất vọng, đây là khổ đau. Những cái thứ ấy, nó là những trạng thái sinh ra trong tâm thức các vị. Nó đã từng sinh, rồi nó đã từng diệt, nó đã từng đến, rồi nó đã từng đi. Nó chưa hề là ta bao giờ. Thế nhưng mà ta khổ đau là do vì ta cứ đồng nhất ta vào đó. Thế thì đi vào pháp hành trì của Phật, ta thử làm một điều là khi nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó có, nó không, ta chỉ làm một việc là mặc nhiên, tỉnh tại, nhìn nó mà thôi. Giống như tôi đang nhìn các vị như thế nào thì tôi dội ngược ánh sáng tâm tôi nhìn lại những trạng thái tâm hành bên trong tôi. Như vậy thì gọi là quan sát, gọi là nhận diện. Từ trong kinh văn thì gọi là tuệ tri đó. Nó hàm nghĩa rằng nhận diện nó mà không phê bình, không phán xét, không cố tình loại trừ, không trấn ngự, không sát phạt, không bạo động chi đối với những trạng thái tâm hành trong tôi cả. Gọi đó là đang tuệ tri, đang quan sát. Dửng dưng nhìn như một người khách lạ mà thôi. Thưa các vị, điều này nó có phép màu gì xảy ra mà gọi nó là pháp hành trì để chấm dứt bản ngã vậy? Nó là một loại phép màu nghe. Tại sao? Thưa đại chúng, giản dị nhất là khi những buồn giận ghét thương của các vị mà đang sinh đang diệt, các vị nhìn nó thì các vị không hề là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn. Các vị là con người tách rời những trạng thái tâm đó. Thế thì nói rằng tôi khổ là vô lý nghe. Khổ có đó, nhưng mà nỗi khổ đang đến đang đi trong tôi. Tôi là người đang quan sát cái khổ mà tôi không phải là cái khổ. Hiểu được điều này người ta gọi là giải ngộ đấy. Và từ giải ngộ này nó cũng có niềm tin rất là sâu để cho các vị có thể hành trì, luôn thấy hơi thở đang đi vào đi ra, xây dựng cái nền này vô cùng vững chắc. Thế thì cái pháp hành của chúng ta nơi đây, pháp học của chúng ta nơi đây, từ lời dạy của sư ông cho tới những pháp hành trì các thầy cô hướng dẫn đều đi vào con đường này nhé. Đều đi vào con đường cống hiến cho các vị có được cái tuệ giác nhận diện về điều này, có niềm tin với cái bản chất tâm vốn là vô ngã của các vị, để các vị vững chắc trên con đường hành trì. Khi mình hiểu được điều này rồi, cái việc còn lại đó là thực tập trên từng hơi thở vô cùng đơn giản. Hiểu được điều này rồi, thưa các vị, đời sống tu ta không có phập phiều, ta không có cái chuyện là sáng vui chiều buồn, ta không có chuyện là gắn mình vào ai nghe, không có chuyện là sống giật giờ, không có niềm đam mê cháy bỏng. Thưa các vị, đời sống bên ngoài người ta sống mà không có một niềm đam mê của sự sống thì đời sống của họ nó lền bền như cái về lục bình trôi lên trôi xuống trên sông, hay như cánh bèo thôi. Và đời sống như thế thì không thể làm được gì trong nhân gian cả. Nếu là một cô gái thì đừng hòng kiếm được tấm chồng. Nếu là một thằng con trai thì đừng hòng kiếm được một cô vợ. Đừng hòng kiếm được của, được tiền. Thưa các vị, thế rồi là một người tu mà không có đủ bản lĩnh, sống giật giờ trôi lên trôi xuống như thế này, sáng vui chiều buồn, thì rõ ràng mình luyện đời sống mình vào chùa, mình làm khổ cho cả đại chúng. Tâm thức của mình nó rất ư là khó chịu. Tôi về cho rồi, tu làm chi? Nói mất lòng nhau nghe. Nhưng mà kỳ thực nếu các vị còn chưa có làm cho các vị bừng bừng cái sinh lực sống như thế thì uổng một đời trôi xuôi ạ. Cho nên cái năng lực vô cùng cần để có thể thành đạt cái con đường tuệ quán, phá vỡ được bản ngã cố chấp nghìn đời, hay gần nhất là để có thể làm được là người nhìn được cái buồn chứ ta không hề là cái buồn, thì các vị không đủ bản lĩnh này thì đừng hòng làm được. Các vị luôn đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào bất an, vào phiền não thôi. Do vậy, thưa đại chúng, con đường giải ngộ nó rất là cần nhé. Điều thứ hai, con đường giải ngộ này không phải cái gì xa vời cả. Nó là cái tự có trong tất cả các vị. Cái buồn ai chẳng có, cái lo âu phiền muộn ai chẳng có. Các vị chỉ cần làm một việc là khi có buồn, khi có giận, khi có bất an, khi có lo âu, các vị thử làm người đang quan sát những nỗi niềm xảy ra bên trong các vị, thì các vị liền thấy được đường đi, nếm được hương vị pháp hành, và các vị có niềm tin chắc thực với pháp của Đức Thế Tôn. Bằng không thì thưa các vị, dù có khoác pháp y Như Lai, nhưng mà các vị vẫn là người chưa xứng đáng là người khoác pháp phục Như Lai. Nghe đủ chán rồi đó. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe.